xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 236, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 27. Góc truyện audio.com, người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Margaret, đa tạ giáo hoa nhắc nhở, là ta không nghĩ tới, Emmanuel, giáo hoa, ta cho cái kia chỉnh dung dụng cụ, sẽ có hay không có vấn đề gì? Emmanuel có chút nghĩ mà sợ, rất hối hận xảy ra chuyện gì. Mặc dù hắn không biết nhân quả là cái gì, nhưng bởi vì vượt mức quy định khoa học kỹ thuật rơi xuống một chút rớt lại phía sau văn minh, rất có thể sẽ xuất hiện không thể nghịch chuyển hậu quả. Lúc trước liền loại chuyện này phát sinh, dẫn đến cái kia văn minh nhanh chóng phát triển, cái nào đó thất lạc vật phẩm Star, cuối cùng lọt vào cái kia văn minh thôn phệ. Có thể nói là một màn bi kịch, cái kia rớt lại phía sau văn minh, chính là bởi vì cái kia vượt mức quy định khoa học kỹ thuật phát triển. Cuối cùng lợi dụng cái kia khoa học kỹ thuật sản phẩm tìm tới Star tồn tại. Vạn nhất, kỳ tiểu tư vị diện này chủng tộc, cũng là thông minh như vậy. Hắn không phải liền là cho bọn hắn Star mang đến nguy hiểm sao, giáo hoa. Một cái chỉnh dung dụng cụ mà thôi. Vấn đề không lớn. Về sau đừng cho vượt qua bọn hắn kỹ thuật khoa học kỹ thuật sản phẩm liền có thể. Nàng là người bình thường, không hiểu nhân quả, đồ vật đừng loạn cho. Emmanuel thở dài một hơi, về sau còn là thiếu cùng kỳ tiểu tư giao dịch, nàng xem ra rất không thể tin. Lui ra vị diện giao dịch nhóm phía trước, đường quả còn để hệ thống đem nói chuyện phiếm ghi chép thanh trừ. Nhóm bên trong người đã không cảm thấy kinh ngạc. Giáo hoa là chủ nhóm, không phải liền là thanh trừ nói chuyện phiếm ghi chép sao? Đường quả liếc mắt kỳ tiểu tư vị trí, nhìn thấy kỳ tiểu tư đáy mắt ẩn tàng kích động cùng hưng phấn. Cười, túc chủ, ngươi chừng nào thì có cái kia thông minh tuyệt đỉnh đan dược. Không phải là lừa nàng a, đúng là một loại có khả năng khiến đầu óc trở nên thông minh đan dược, ta làm sao không tin ngươi hảo tâm như vậy đâu. Vốn là không có ăn hảo tâm, túc chủ, ham học hỏi nói, lại nhìn đi, tịch thấu liền không có ý tứ. Hệ thống im lặng, túc chủ, ngươi phát hiện không có, ta năng lực càng ngày càng mạnh, túc chủ ta hy vọng ngươi mỗi cái thế giới đều có thể thật vui vẻ. Như thế ta thăng cấp càng nhanh, hệ thống không có tính toán đem bí mật này giấu giếm. Cũng không phải chuyện xấu, hắn cam đoan túc chủ biết về sau. Ngược lại sẽ trợ giúp hắn thăng cấp nhanh chóng. Dù sao bọn hắn là đồng đội không phải sao? Ô ta vui vẻ đối ngươi còn có chỗ tốt, đúng nha? Đúng nha, chính là ngươi mấy cái này thế giới rất vui vẻ. Ta liền thăng cấp nha. Năng lượng tăng trưởng đặc biệt nhanh. Về sau ta có thể giúp ngươi nha? Đường quả nhẹ gật đầu. Khó trách, ngươi đều biết bán manh. Mà không phải cảnh cáo ta sẽ bị xóa bỏ. Hệ thống, ngươi sợ là chó nha. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa. Phần sau tiết khóa khóa nhâm lão sư phát bài thi để chính bọn hắn luyện tập. Tại hạ khóa trước 10 phút, đường quả ngồi cùng bàn Ngụy Việt vụng trộm lấy ra phòng học. Trên bục giảng ngồi lão sư vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền không có quản, hiển nhiên đối Ngụy Việt hành vi tập mãi thành thói quen. Chỉ cần hắn không ảnh hưởng những bạn học khác. 10 phút sau, tan học, kỳ tiểu tư đi vào phó Trác Thư trước mặt, lộ ra cái ngọt ngào nụ cười. Trác Thư, đồng thời đi căn tin sao? Phó Trác Thư không giống như ngày thường trả lời, ngược lại mắt nhìn cách hắn chỉ có hai cái chỗ ngồi đường quả. Đường quả đồng học, muốn đồng thời đi sao? Hắn không có chú ý tới kỳ tiểu tư biểu lộ cứng ngắc thoáng cái. Tại nàng vùi đầu thời điểm. Biểu lộ đã đạt tới điên cuồng tình trạng, chờ ngẩng đầu lại là cái kia nụ cười ngọt ngào nữ sinh. Không được à, bạn trai ta cho ta đánh cơm đến. Đường quả mỉm cười nhìn xem chạy tới cửa phòng học, cầm một đống lớn hộp cơm Ngụy Việt. Ngụy Việt đang nghe câu kia bạn trai, kém chút một cước té xuống. Hắn thật là gặp quỷ à, vì sao phải trốn khóa đi xuống mua cơm. Hắn có bị bệnh không? Cách chương.